Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, Huyết Mạch Chi Lực. Đây là một cỗ theo sâu trong thân thể giác tỉnh lực lượng. Một loại hoàn toàn khác với hồn lực lực lượng. Tại cỗ lực lượng này thức tỉnh thời khắc, một cỗ năng lượng to lớn bắt đầu nhanh chóng khôi phục lục nguyên thể lực cùng tinh thần lực lượng. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lục nguyên thân thể như đói như khát hấp thu cỗ năng lượng này. Thân thể cường độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên, vốn là đã đạt tới cực hạn thân thể lại một lần nữa khôi phục lại. Một đôi mắt đen lại lần nữa khôi phục cái kia cao cao tại thượng kim quang chi sắc. Bên này ấy vốn chỉ muốn rút về hồn lực kim ngạc đấu la nhìn đến lục nguyên lần nữa khôi phục tinh thần. Không khỏi sững sờ, một thân hồn lực uy áp tan biến tại vô hình. Nguyên bản nhìn chăm chú lên lục nguyên thiên đạo lưu. Bỉ Bỉ Đông cùng chư vị cung phụng nhóm cũng là cả kinh. Nhìn lấy lục uyên một bộ thần thái phi dương dáng vẻ, nơi nào có nửa phần vừa rồi gần như sụp đổ bộ dáng. Đây là đột phá cực hạn. Thiên đạo lưu thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Lục uyên hiện tại tinh thần đầu so với tiếp nhận áp bách trước khảo hạch còn tốt hơn. Đây không phải đột phá cực hạn là cái gì? Bỉ Bỉ Đông cũng là trong mắt mang theo nồng đậm khen ngợi. Rất rõ ràng, nàng cũng cho rằng Lục Uyên là đột phá cực hạn, trong lòng không khỏi vì Lục Uyên mà cảm thấy cao hứng. Tốt, Kim Ngạc Đấu La trong giọng nói mang theo kinh hỉ, vậy mà cứ thế mà đột phá cực hạn của mình. Phần này thiên tư, như vậy cứng cỏi ý chí lực, tên đồ đệ này hắn dạy định, tại chỗ chư vị cung phụng ánh mắt bên trong cũng đều mang khen ngợi. Mặc kệ bọn hắn là thế lực nào người, Lục Uyên trung quy là võ hồn điện người, cái này liền đầy đủ. Tối thiểu nhất hiện tại Lục Uyên đại biểu là võ hồn điện, mà lại hiện tại Lục Uyên không chỉ có là giáo hoàng điện đệ tử, mà lại sắp tiếp nhận Kim Ngạc Đấu La dạy bảo. Có thể nói vô luận là Bỉ Bỉ Đông phương này thế lực vẫn là Thiên Đạo Lưu phương này thế lực, đối với Lục Uyên đều không có ác cảm. Lục Uyên cảm thụ được thể nội thêm ra một cỗ cường đại lực lượng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng là cái gì? Hắn cảm giác tự thân lực lượng cùng cường độ thân thể lại có tăng lên thêm một bước. Tuy nhiên hồn lực vẫn như cũ không thay đổi, nhưng là thực lực lại dâng lên mấy phần. Cỗ lực lượng này tựa hồ bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu, là một cỗ bẩm sinh lực lượng. Mà vào hôm nay, tại Kim Ngạc Đấu La vô khổng bất nhập cường đại áp bách lực phía dưới, phá vỡ gông xiềng, hoàn thành đột phá, cỗ lực lượng này tán phát ra, Lục Uyên cảm giác được không chỉ có lực lượng đại tăng, thân thể tố chất đạt được đề cao, chính là võ hồn cường độ tựa hồ cũng tăng cường mấy phần. Cái này làm thật là có chút khó tin. Rất tốt. Thiên đạo lưu cơ trí song mắt thấy Lục Uyên, mang theo vẻ hài lòng, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Kim Ngạc học tập đi. Kim Ngạc, đứa nhỏ này thì giao cho ngươi. Thiên đạo lưu nói ra, được rồi, đại ca. Kim Ngạc Đấu La miệng đầy đáp ứng. Đối với thu Lục Uyên làm đồ đệ, hắn không có một tia đụng vào. Tiểu tử, bái sư đi. Kim Ngạc Đấu La âm thanh vang lên. Đối mặt với Kim Ngạc Đấu La bái sư yêu cầu, Lục Uyên trung quy là lựa chọn cự tuyệt. Với hắn mà nói, lão sư của hắn chỉ có Bỉ Bỉ Đông một cái, cho dù là Kim Ngạc Đấu La cũng không đủ để hắn bái sư. Ngoài ý liệu là Kim Ngạc Đấu La mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại vẫn như cũ nhận lấy dạy bảo Lục Uyên sự tình. Chỉ là không có bái sư, từ đầu đến cuối vậy mà không có sinh khí. Cái này không chỉ có để Lục Uyên kinh ngạc, chính là Bỉ Bỉ Đông đều là hơi nghi hoặc một chút. Thế mà Lục Uyên không biết được chính là Kim Ngạc Đấu La bản thân nhưng thật ra là một cái rất giảng tình nghĩa người. mà Lục Huyên nguyên bản biểu hiện ra thiên phú cố nhiên để hắn kinh ngạc, mà cự tuyệt bái sư mới càng làm hắn tâm động, bởi vì là một cái có tình có nghĩa truyền nhân là thật khó tìm. Tại Kim Ngạc đấu la ý nghĩ bên trong, truyền nhân của hắn thiên phú nhân phẩm thiếu một thứ cũng không được. Bất quá đây cũng là bởi vì Kim Ngạc đấu la là tính tình bên trong người. Nếu như đổi thành Thiên Đạo Lưu, như vậy ha ha, Thiên Đạo Lưu nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tính tình bên trong người a. Đối với Thiên Đạo Lưu Lục Huyên là không thích, chỉ là người ta là Thiên Nhận Tuyết gia gia, cho nên Lục Huyên nguyện ý cho hắn một số tôn trọng. Không phải vậy cho dù hắn là cực hạn đấu la, Lục Huyên cũng chưa chắc để mắt hắn. Bất quá cực hạn đấu la thôi, Lục Huyên có tự tin không ra 20 năm là hắn có thể treo lên đánh Thiên Đạo Lưu. Đương nhiên, 20 năm sau, Lục Huyên khả năng đều thành thần. Cho nên, mặc dù không có bái Kim Ngạc đấu la vi sư, nhưng là Lục Huyên vẫn là rất kính trọng hắn. Xưng hô cũng theo Kim Ngạc tiền bối đổi thành Kim Ngạc gia gia. Không làm được đồ đệ, tựa hồ làm cháu nuôi tựa hồ cũng không tệ. Khụ khụ, kéo xa, Lục Huyên cử tuyệt bái sư, vui vẻ nhất chính là Bỉ Bỉ Đông. Điều này đại biểu Lục Huyên trong lòng nàng là độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có nàng mới là Lục Huyên duy nhất lão sư. Giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông là triệt để tiếp nhận Lục Huyên. Như vậy tôn sư trọng đạo, giảng tình cảm đệ tử, tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng vị trí đã lặng lẽ siêu việt Hồ Liệt Na. Dù sao tại chư vị trưởng lão cung phụng trước mặt, cự tuyệt 98 cấp đỉnh phong đấu la, vẫn là võ hồn điện nhị cung phụng. Cái này đổi một người sợ là sớm đáp ứng, chớ nói chi là giống Lục Huyên như vậy cự tuyệt. Bởi như vậy, không chỉ có đắc tội Kim Ngạc còn tổn hại Thiên Đạo Lưu mặt mũi. Cái này cần muốn bao lớn dũng khí mới có thể làm ra cự tuyệt cử động. Cũng chính bởi vì dạng này, Bỉ Bỉ Đông mới phá lệ cảm động. Lục Huyên, thật không hổ là nàng hảo đồ đệ. Nếu như Lục Huyên biết được hôm nay cử động sẽ để cho hắn tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng hình tượng càng làm sâu sắc khác, có lẽ cũng sẽ càng thêm vui vẻ đi. Bởi vì trên đời này hắn để ý người cho tới bây giờ còn thật không nhiều. Phí Lạc Tư, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, bất quá 4 người thôi, cho nên hắn phá lệ chân quý cùng mỗi một tình cảm cá nhân. Bỉ Bỉ Đông trong lòng của hắn đã không phải là đơn thuần lão sư, mà là một loại cùng loại với thân nhân tình cảm, cho nên hắn không nguyện ý để Bỉ Bỉ Đông thương tâm. Bởi vậy cho dù là cự tuyệt Kim Ngạc đấu la thu đồ đệ thỉnh cầu, hắn cũng nguyện ý đi làm. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông nhan trị cũng là trọng yếu một chút. Dù sao Lục Huyên hắn là một cái tam quan theo ngũ quan đi người mà. Mỹ nữ lão sư, người nào không thích, không so một cái lão già nát rượu mạnh hơn nhiều. Cùng Bỉ Bỉ Đông một đường trở về Hồ Tâm Đảo, đến mức Kim Ngạc đấu la dạy bảo, cái kia muốn theo ngày mai mới sẽ bắt đầu. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi tuần đi trưởng lão điện 3 ngày. Từ Kim Ngạc đấu la chỉ đạo tu hành, thời gian còn lại tự nhiên vẫn là tại Hồ Tâm Đảo. Nơi này không chỉ có xinh đẹp sư tỷ, còn có xinh đẹp tuyệt luân sư phụ. Ở chỗ này không thơm nhiều không? Vừa về tới Hồ Tâm Đảo, Lục Huyên liền thẳng đến gian phòng, trong bóng tối cấu kết hệ thống, đồng thời chuẩn bị dò xét bên trong thân thể của mình bộ tuôn ra suất lực lượng. Hệ thống, mở ra tin tức của ta mặt bảng. Đinh, ký chủ tin tức mặt bảng như sau. Ký chủ, Lục Huyên tuổi tác, 8 tuổi đẳng cấp, 24 cấp đại hồn sư võ hồn, Hoàng Kim Long, thí thần thương hồn hoàn, Hoàng Kim Long, vàng, tím, huyết mạch, nhị đại Hoàng Kim Long công pháp, Thanh Khí Kinh, Sơn Hải Quyền, Phượng Vũ Lục Huyễn, Hãn Hải Thương Quyết Hồn Cốt, Kim Long Chiến Giáp, Kình Thiên Trưởng Cốt Binh Khí, Hoàng Long kinh thế thương đồ vật. Tinh giới nhìn lấy toàn tin tức mới mặt bảng, lại thêm ra huyết mạch lựa chọn. Lục Uyên trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Nhị đại hoàng kim long huyết mạch, cuối cùng là cái thứ gì? P.S. Do chương 78 trùng với chương 79 nên không có chương 79 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.